Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 68, tri ân đồ báo. Oanh, Tu La Ma tựa làm việc, vĩnh viễn là đơn giản như vậy thô bạo. Sở Dịch trước một giây vừa dẫn theo Melon tiến nhập ma tượng không gian. Sau một giây Sở Dịch liền gặp Tu La Ma tượng mở ra cặp kia lạnh nhạt vô tình song đồng. Trực tiếp khóa chặt tại Melon trên thân, mà đối với Sở Dịch tới nói, Tu La Ma tượng chỉ là mở to mắt mà thôi. Có thể là đối với Melon tới nói, mở to mắt Tu La Ma tượng chính là muốn tác lấy tính mệnh của hắn. Trong nháy mắt, vô tận Tu La huyết rất từ trên người Tu La Ma tượng tuôn ra hiện ra. Cơ hồ là tại Tu La Ma tượng mở hai mắt ra trong chốc lát. Chính là quấn quanh ở Melon trên thân. Một giây sau, răng rác, giống như là vật gì đó vỡ vụn đồng dạng thanh âm quanh quẩn tại ma tượng trong không gian. Sở Dịch rõ ràng là nhìn thấy Tu La Ma tượng tại sử dụng Tu La huyết rất thời điểm. Rất là vô tình theo Melon trong thân thể hấp thụ cái kia cỗ mùi huyết tinh đi ra. Chợt tại Tu La huyết rất bao khỏa phía dưới, từ trên người Melon bị hút lấy ra nhóm máu khí tức. Chính là bắt đầu một chút xíu ngưng thực, một chút xíu theo đơn thuần khí tức biến thành khí thể. Ngay sau đó lại từ khí thể bắt đầu hướng dịch thể chuyển hóa. Cái kia chính là truyền thuyết bên trong, pháp tắc, sao? Nhìn thấy Melon trên thân mùi huyết tinh, cứ thế mà bị Tu La huyết rất muốn áp xúc thành dịch thể bộ dáng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch rất là hiếu kỳ. Cái kia đến cùng phải hay không cái gọi là pháp tắc. Dựa theo lúc trước Tu La Ma tượng giải thích đến xem. Pháp tắc chính là so quy tắc càng cao cấp hơn đồ vật. Phổ thông hải tặc thế giới bên trong cường giả có thể lĩnh ngộ quy tắc liền đủ để xưng bá nhất. Phương, mà ở Tu La Ma tượng, hoặc là nói là thần trong thế giới, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại mới thật sự là cường giả. Lại hoặc là nói chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể gọi là thần. Mà Sở Dịch đâu? Nói trắng ra, Sở Dịch là vừa vặn sờ đến quy tắc ở mép mà thôi. Thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh quy tắc đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, Sở Dịch không thể nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc. Hải tặc thế giới bên trong cũng là không có nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc người. Giống như là ban đầu hải quân đại tướng Zephyr, cái kia liền như là Sở Dịch một dạng, chỉ là lĩnh ngộ quy tắc một chút da lông mà thôi. Nhưng coi như thế, Zephyr tại đại hải trình bên trong thực lực đều là vô cùng mạnh. Nếu không phải Sở Dịch hoành không xuất hiện lời nói, có lẽ Zephyr ngang dọc vùng biển thời gian có thể lâu dài hơn một số. Đến mức quân hành giáo, những tên kia bọn họ nắm giữ quy tắc phải chăng hoàn chỉnh, Sở Dịch ngược lại không phải là vô cùng rõ ràng. Sở Dịch nhiều nhất cũng là có thể suy đoán, quân hành giáo bên trong có thể nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc người, chỉ sợ chỉ có quân hành giáo thủ lĩnh, cái kia cái gọi là thần mà thôi. Giống như là quân hành giáo bên trong 12 sứ đồ, Sở Dịch có thể cùng bọn hắn tiến hành giao phong, thì đại biểu cho bọn họ quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Trên cơ bản là cùng Sở Dịch một cái cấp bậc, chỉ là đây đều là Sở Dịch suy đoán thôi. Bởi vì đối với quy tắc, Sở Dịch còn không phải vô cùng dài. Cho nên thì càng đừng nói so, quy tắc càng thêm lợi hại, pháp tắc. Giờ này khắc này, ẩn ẩn cảm giác Tu La Ma tượng là theo Melon trong thân thể tinh luyện, pháp tắc. Sở Dịch quả nhiên là một chi tiết cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao cái này có thể là Sở Dịch duy nhất một lần tiếp xúc gần gũi pháp tắc cơ hội. Lại nói Tu La Ma tượng, hắn muốn có được đồ vật, trên cơ bản không có người có thể ngăn cản. Tối thiểu Melon tại Tu La Ma tượng trước mặt là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không bao lâu, Mê lần trên thân mùi huyết tinh quả thật là tại tu la huyết rất áp xúc dưới. Dần dần hóa thành một cái chất lỏng màu vàng óng. Cái kia chất lỏng màu vàng óng tại Sở Dịch cảm giác rất như là một loại nào đó sinh vật huyết dịch. Cho nên Sở Dịch chính là đang âm thầm đoán. Cái viên kia chất lỏng màu vàng óng rất có thể cũng là huyết dịch pháp tắc, mảnh vỡ. Quả nhiên đằng sau phát sinh sự tình. Chứng minh Sở Dịch suy đoán là không sai. Bởi vì làm cái viên kia chất lỏng màu vàng óng bị tu la huyết rất áp xúc sau khi ra ngoài. Sở Dịch rõ ràng trông thấy từ trên người tu la ma tượng. Đồng dạng là trôi nổi ra một cái chất lỏng màu vàng óng tới. Chắc hẳn hai cái chất lỏng màu vàng óng dung hợp lại cùng nhau. Mà có thể tạo thành cái gọi là huyết dịch pháp tắc đi. Sau đó, theo mê lần trên thân bị áp xúc đi ra chất lỏng màu vàng óng. Cùng tu la ma tượng trong thân thể trôi nổi mà ra chất lỏng màu vàng óng lẫn nhau hấp dẫn. Muốn lẫn nhau tiến hành dung hợp thời điểm, Sở Dịch chính là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hắn chờ đợi sự tình có thể xuất hiện. Thực theo Sở Dịch lựa chọn đem mê lần đưa đến ma tượng không gian. Nhìn mê lần cuối cùng biểu diễn đến cùng như thế nào lúc. Sở Dịch cũng là tại tiến hành đánh cược. Hắn là tại đánh bạc. Đánh bạc cái kia ban cho mê lần lực lượng, thần, không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy thuộc về mình, pháp tắc. Bị tu la ma tượng cứ thế mà cướp đi, dù là hai cái kia chất lỏng màu vàng óng dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành không phải huyết dịch pháp tắc, mà chính là một khối trọng yếu hơn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mà thôi. Chẳng lẽ đây đối với ban cho mê lần lực lượng, thần tới nói thì không trọng yếu sao? Đương nhiên không có khả năng. Tại bọn họ, thần, trong thế giới, nắm giữ, pháp tắc, không đủ hoàn chỉnh, thì đại biểu cho suy yếu. Suy yếu, thần, có thể có như thế nào kết quả tốt? Đơn giản cũng là bị còn lại, thần, chiếm đoạt, a. Cho nên nói, thần, thế giới xa muốn so hải tặc thế giới càng thêm đáng sợ. Bọn họ tranh đấu đều là ngươi chết ta sống. Không giống như là hải tặc thế giới bên trong Sở Dịch cùng địch nhân. Tối thiểu có thể vì một thứ gì đó thỏa hiệp. Mà tại dạng này ngươi chết ta sống trong tranh đấu. Mỗi cái, thần, không đều nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Cũng là bởi vì như thế. Làm tu la ma tượng mắt thấy liền muốn thành công đem hai cái chất lỏng màu vàng óng dung hợp lại. Cùng nhau thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ to lớn mùi huyết tinh theo mê lần thân thể bắn ra. Ngay sau đó, hô, vô hình khí lưu quấn quanh ở hai cái chất lỏng màu vàng óng phía trên. Cái kia ban cho mê lần lực lượng, thần. Cái kia bị, đồ phu, vu sư, bọn người tín ngưỡng, thần, ầm vang xuất kích. Rõ ràng là chuẩn bị hủy đi cái này hai cái chất lỏng màu vàng óng. Cũng không nguyện ý để tu la ma tượng tiến một bước lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc, ảo diệu. Mà tại hai cái, thần, trong tranh đấu, Sở Dịch tượng như là mê lần một dạng, không thể nghi ngờ là biến thành tiểu nhân vật. Tu la ma tượng bọn họ tranh đấu, hoàn toàn không phải Sở Dịch, mê lần có thể tham dự vào. Cho nên trừ xem kịch bên ngoài, Sở Dịch giống như không có gì khác có thể làm. Ngược lại là mê lần, cái kia tại tu la ma tượng cùng lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc, thần, giao phong trung tâm ra hòa. Cái này thời điểm bỗng nhiên đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Sau đó, thừa dịp tu la ma tượng cùng lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc, thần. Tranh phong túi bụi thời điểm, kịp thời đoạt hồi quyền khống chế thân thể mê lần, bỗng nhiên chính là mặt hướng Sở Dịch. Đồng thời khuôn mặt lộ ra một vệt cười thảm. A, tu la, không nghĩ tới chúng ta giao phong cũng là một chuyện cười. Nguyên lai chúng ta đều là người khác quân cờ mà thôi. Nhưng không là cái gì thời điểm. Quân cờ đều là mặc cho người định đoạt. Tối thiểu tại ta chuẩn bị muốn báo ân thời điểm. Ta chính là, cũng là không nhận người khác khống chế quân cờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,